Ngọn sóng tình yêu, chương 103, góc truyện audio.com. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nụ cười trên mặt tràn đầy ngọt ngào, tia sáng trong mắt từ từ tiến vào trong lòng. Bạch Nhược Hy cảm thấy bàn tay người đàn ông này rất ấm áp, rất rắn chắc, nắm chặt rồi Liên không nỡ buông tay. Việc nắm tay liên tục trong thời gian dài khiến Bạch Nhược Hy càng lúc càng căng thẳng, tim đập ngày càng nhanh. Ánh mắt của Kiều Huyền Thạc giống như từ trường hút người, khiến cô không thể nào rời mắt. Bạch Nhược Hy hít sâu một hơi, cả mặt nóng lên, thẹn thùng nói: "Em đi quét dọn nhà cửa một chút, anh lên lầu nghỉ ngơi đi." Kiều Huyền Thạc vẫn không nỡ buông tay cô, nhẹ giọng nói: "Cùng làm đi, nhưng tay của anh không sao, tôi còn một tay có thể cử động." Bạch Nhược Hy gật gật đầu, hai người nhìn nhau cười rồi xoay người đi đến phòng khách, bắt đầu dở mấy tấm vải trắng ra, bụi bặm phiêu phiêu bay nhưng vẫn không ngăn được tâm tình kích động của hai người. Bạch Nhược Hy phát hiện cánh tay bị thương của Kiều Huyền Thạc không hề gây trở ngại gì lớn, hai tay vẫn có thể làm việc được, có thể là do anh nhịn đau, cũng có thể thật sự sắp hồi phục rồi. Sắp xếp phòng khách xong xuôi, Bạch Nhược Hy liền lên lầu dọn dẹp. Khi đi đến hành lang tầng 2, cô liền dừng lại một hồi rồi căng thẳng mở miệng: "Anh ba, anh muốn ngủ ở phòng đó không? Em thích là được." Giọng nói hào hùng của anh vọng tới, Bạch Nhược Hy căng thẳng vân vê góc áo rồi vội vàng nói: "Vậy anh ngủ ở phòng kế bên em đi, có gì thì gọi em." Nói xong cô lập tức xoay người đi vào phòng. Kiều Huyền Thạc dưới lầu sững người: "Chia phòng ngủ sao?" Sắc mặt anh tối sầm, ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm. Sau hồi lâu anh mới từ từ nhìn lên lầu 2, nỗi thất vọng tràn ngập trong lòng. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, tiếng chuông khiến Kiều Huyền Thạc giật mình tỉnh lại. Anh móc điện thoại ra rồi cúi đầu nhìn số điện thoại trên màn hình. Sau đó anh ngẩng đầu nhìn lên lầu 2 một lần nữa, buông tấm vải trong tay xuống rồi vừa nghe điện thoại vừa đi ra ngoài ban công. Sau khi ấn nút nghe, còn không đợi anh lên tiếng, giọng nói giống như sư tử đực đang tức giận kêu gào của Kiều Huyền Hạo vang lên: "Kiều Huyền Thạc, mày mang Nhược Hy đi đâu rồi? Lập tức mang về cho tao." "Anh hai, Nhược Hy ở đâu? Anh tìm vợ em có chuyện gì không?" Kiều Huyền Thạc nhấn mạnh từ vợ này. Kiều Huyền Hạo dừng lại nhưng vẫn thấp thoáng nghe được tiếng thở gấp nặng nhọc và cơn tức giận dâng trào cách một tầng sóng điện của anh. "Nhược Hy đã ký tên ly dị rồi, mày tha cho cô ấy đi." Sau khi Kiều Huyền Hạo suy nghĩ kỹ càng, giọng nói liền hòa hoãn trở lại, thêu thào: "Van xin, coi như anh xin chú, Nhược Hy không thích chú, cô ấy có quyền truy cầu hạnh phúc của mình, cũng có quyền theo đuổi tương lai của cô ấy. Những thứ này em sẽ cho cô ấy." "Kiều Huyền Thạc, mày đừng có quá tự phụ, mày dựa vào cái gì mà cho cô ấy hạnh phúc? Mày dựa vào cái gì mà đòi cho cô ấy tương lai? Mày biết cô ấy muốn gì sao? Mày biết trong lòng cô ấy nghĩ gì sao?" Ép Kiều Huyền Thạc im lặng: "Cái gì mày cũng không biết thì mày dựa vào gì?" Kiều Huyền Thạc nhìn bầu trời đêm bên ngoài ban công, ngôi sao lác đác chiếu sáng trên bầu trời nhưng vẫn không thể thắp sáng cả trời đất. Tâm trạng nặng trĩu khó lòng giải thích lời chất vấn của Kiều Huyền Hạo vẫn luôn lớn vởn bên tai anh. Kiều Huyền Hạo tức giận hỏi tiếp: "Mày dựa vào cái gì mà giành Nhược Hy? Chỉ dựa vào quyền cao chức trọng của mày hay là dựa vào góc truyện audio.com? Súng trong tay tao nói cho mày biết." "Kiều Huyền Thạc, mày..." Kiều Huyền Hạo còn chưa nói xong, Kiều Huyền Thạc đã lạnh nhạt phun ra một câu: "Dựa vào việc em cũng yêu cô ấy như anh vậy?" Kiều Huyền Hạo im lặng. Kiều Huyền Thạc chậm chậm nhắm mắt, hít thở sâu bầu không khí mát lạnh bên ngoài, mà trong lòng anh đau đớn từng cơn. Anh cảm thấy hổ thẹn với Kiều Huyền Hạo, nhưng trong tình cảm ai lại không ích kỷ. "Tuy em nhanh chân đến trước, nhưng em sẽ tận lực làm mọi thứ có thể để khiến Nhược Hy được hạnh phúc." Nói xong Kiều Huyền Thạc lập tức ngắt máy. Anh không có năng lực chính diện cạnh tranh với Kiều Huyền Hạo. Anh biết rõ trong lòng Bạch Nhược Hy vị trí của anh vốn không sánh bằng anh hai. Đêm vô cùng tịch mịch, gió lạnh thổi từng cơn. Ngày hôm nay Bạch Nhược Hy bận rộn tới rất khuya mới ngủ. Sau khi ngã xuống giường, cô liền đánh một giấc đến khi mặt trời lên cao. Mơ mơ màng màng bò dậy từ trên giường, lúc nhìn thấy ánh mắt trời chói chang bên ngoài ban công cô mới hoảng sợ, sau đó vội vội vàng vàng tìm điện thoại. Khi nhìn đồng hồ rồi, cả người liên trở nên ngây ngốc. Đã là hơn 10 giờ sáng ngày hôm sau. Bữa sáng vệ sinh phòng khách còn có mua sắm vật dụng hàng ngày, còn rất nhiều việc cô chưa làm xong. Bạch Nhược Hy vội vàng xuống giường, rồi dùng tốc độ nhanh nhất, chạy vào phòng vệ sinh đánh răng, rửa mặt, chải sơ qua đầu tóc một chút vừa, cột tóc cô vừa chạy ra ngoài cửa, đang vội vội vàng vàng chạy như, bay xuống lầu nhưng khoảnh khắc, đứng ở đầu cầu thang cô liền ngây, ngốc cả người, Kiêu Huyền thả cơm chén đũa từ trong nhà bếp ra, liếc nhìn cô một cái rồi dịu dàng nói, lại đây ăn, sáng đi, Bạch Nhược Hy có chút lúng túng, sau khi cô sửa sang đầu tóc xong, xuôi mới từ từ đi về phía bàn ăn, lúc đi qua phòng khách cô quẹt tay, lên ghế sofa và bàn trà một cái, không có một hạt bụi nào, tâm tình càng khó cách nào bình, tính lại, Kiều Huyền Thạc bưng chỗ cháo, cuối cùng ra rồi ngồi xuống, bắt đầu, múc cháo, Bạch Nhược Hy đi qua, vội vàng, cầm lấy cái chén trong tay anh ba, để em làm cho, từ Kiều Huyền Thạc đưa chén, cháo cho cô, Bạch Nhược Hy ngại ngùng múc, cháo, trong lòng lại vô cùng nghi, ngờ, bánh bao trên bàn, sữa bò, cháo rốt cuộc là từ đâu đến, nhưng cô dậy quá muộn, cảm thấy, bản thân quá lười biếng rồi, còn để, cho chồng đang bị thương dậy sớm, làm việc, cô không có mặt mũi nào, mở miệng hỏi, Bạch Nhược Hy để chén cháo, xuống trước mặt anh rồi nhỏ giọng, hỏi, anh ba anh dậy từ sớm rồi, sao, không ngủ được nên dậy sớm về, sinh một chút thuận tiện ra ngoài, mua chút đồ ăn sáng. Kiều Huyền Thạc nhẹ nhàng nói, Bạch Nhược Hy nhìn gương mặt, lạnh lùng nghiêm trang của anh, không cách nào tưởng tượng được, việc anh thức sớm làm vệ sinh rồi, nấu ăn, lần đầu tiên đơn độc sống chung, với người đàn ông này với tư cách, vợ chồng, có lẽ giữa hai người có, quá nhiều chỗ còn chưa, hiểu rõ đối phương, vết thương của anh đã đỡ chưa, Bạch Nhược Hy cũng múc cho mình, một chén cháo, sau đó ngồi xuống, trước mặt anh cẳng thẳng nhìn vai, người nào đó, vết thương nhỏ mà thôi uống. Thuốc đúng giờ sẽ rất mau khỏi lại. Kiều Huyền Thạc rút ví tiền ra từ trong túi rồi móc ra hai tấm thẻ đưa cho Bạch Nhược Hy. Cầm đi, cái gì vậy? Bạch Nhược Hy buông muỗng xuống rồi giơ hai tay nhận lấy, nghi hoặc nhìn chằm chằm vào hai cái thẻ trong tay. Kiều Huyền Thạc gấp ví tiền lại rồi cho vào túi, một cái là thẻ lương gocchuyenaudio.com, một cái là thẻ lợi tức từ tập đoàn nhà họ Kiều. Tôi chưa kiểm tra xem bên trong có bao nhiêu tiền, nhưng chắc là đủ dùng, Bạch Nhược Hy cầm lấy hai tấm thẻ, trong tay mà sững sờ không động, đẩy, tâm tình khó thể nào bình tĩnh, lại, thẻ lương của chồng sao, loại hành động nhìn qua có vẻ bình, thường này lại khiến cả người cô, đều ngập tràn hạnh phúc. Kiều Huyền Thạc lấy bánh bao cắn, một cái rồi nhướn mày nhìn bộ dạng, thân thờ của Bạch Nhược Hy, sau, đó không nhịn được lại nhíu mày, sao vậy, Bạch Nhược Hy giật mình tỉnh lại, cả mặt đều nóng như phát sốt bên, môi thấp thoáng nụ cười. Cô nắm chặt hai tấm thẻ trong tay rồi đặt tay lên đùi thì thầm nói, anh ba, anh không sợ em xài hết tiền của anh sao? Khóe miệng Kiều Huyền Thạc lộ ra nụ cười dịu dàng nói, cứ xài thoải mái, nhưng xài hết rồi ăn bánh bao rau cải với tôi thì đừng có mà than vấn. Bạch Nhược Hy cúi đầu, trên mặt tràn đầy gió xuân, nụ cười vui vẻ tràn đầy mùi vị hạnh phúc, rất nghiêm túc mà trả lời một câu, giả cách chương.